Đỉnh luyện thần ma, chương 727, thần long cửu biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mà là tài sản của một vị thánh vương cường giả hay là sao? Như vậy hắn có thể chỉ thẳng mặt tên này mắng to cái đồ nghèo kiết xác. Chỉ có nhiêu đây đồ vật. Hắn có thể vỗ ngực xưng tên là một người thông thần như hắn còn giàu có hơn thánh vương cường giả rất là nhiều lần. Hắn không hề nói ngoa. Với 6-700 ức lục giai yêu đan năng lượng đơn vị mà hắn có được trong tay. Có thể bỏ qua cái tên thánh vương này mấy cái con phố. Thật sự là làm cho hắn vô cùng thất vọng hạng người. Chủ nhân, long tộc xưa nay luôn là đam mê những loại bảo vật phát quang như thế này. Những thứ kim tiền sáng lấp lánh hay là những viên phát quang tinh thạch chính là thứ mà bọn chúng thích thu thập. Đại Hắc như có thể hiểu được cái tâm trạng hiện tại của Diệp Tử Phàm, cho nên lên tiếng giải thích. Long tộc cái chủng tộc này bất kỳ là hạ giới tinh vực, thánh vực thậm chí là thần giới cũng vậy. Bọn chúng là tham lam không kém gì vị chủ nhân này đâu. Chỉ là thứ bọn chúng thu thập cùng yêu thích nhất chính là kim tiền cùng những loại có thể phát ra ánh sáng bảo vật. Vì những cái thứ này, bọn chúng có thể không tiếc cùng người khác chém giết. Theo như hắn thấy Diệp Tử Phàm cũng nên thông cảm cho cái tên Hắc Trảo Thánh Vương này. Theo lý mà nói bảo vật cất chứa của một vị Thánh Vương cường giả không chỉ nhiêu đây. Mà là như Diệp Tử Phàm nghĩ sẽ có rất là nhiều thất giai thánh tài. Nhưng mà có lẽ vì hai nguyên nhân mà nó không được đặt bên trong nhẫn chữ vật này. Thứ nhất chính là vì cái tên Hắc Trảo Thánh Vương này trước kia giao chiến với lại Bạch Hỏa Thánh Vương kia đã sử dụng đi đại đa số bảo vật. Thứ hai nữa cũng là quan trọng nhất, có lẽ tên Hắc Trảo Thánh Vương này đem những cái bảo vật của mình giấu vào bên trong thế giới của hắn. Vì không muốn có ai lấy được đồ vật kia của hắn cho nên trước khi chết hắn đã đem thế giới của mình cất giấu vào vô tận hư không. Đây là rất phù hợp với cái bản chất hám tài cùng không muốn cho người khác lấy đi bảo vật của mình của đại đa số long tộc. Chỉ cần có thể tìm được cái thế giới của bọn họ. Những cái chân chính bảo vật kia cũng sẽ thuộc về mình mà thôi. Thế nhưng theo như hắn thấy cái khả năng này không cao lắm. Vũ trụ tinh không rộng lớn vô biên muốn tìm một cái nho nhỏ tinh cầu là còn khó hơn cả mò kim dưới đáy biển nữa. Đại Hắc, cái bộ thánh vương chi cốt này có thể đủ cho ta đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng hay không? Bỏ qua cái vấn đề ham thích châu báu ngọc ngà của cái tên Hắc Trảo Thánh Vương này đi. Nhìn hơn 30 ức cây em long cốt phát ra kim quang ánh sáng này. Diệp Tử Phàm liền muốn hỏi Đại Hắc cái vấn đề này. Thánh vương chi cốt a nha. Còn là một tôn thánh vương hậu kỳ viên mãn cường giả. Năng lượng bên trong tuyệt đối là vô biên vô hạn. Hắn chỉ đem một cái chi chảo của bộ xương này thôn phệ. Bá thể của hắn đã có thể có thêm được một tòa thế giới chi lực phòng ngự. Như đem nguyên cả bộ khổng lồ thánh cốt này thôn phệ. Nói không chừng không cần phải có những cái lục giai linh tài kia. Hắn có thể trực tiếp đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng a, nghĩ đến đây. Hắn là không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Chủ nhân, nếu như ngài không cần những cái lục giai linh tài kia muốn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Như vậy ngài là cần thêm 9 bộ thánh vương chi cốt như thế này. Đại Hắc như thường lệ vẫn không có cho Diệp Tử Phàm mặt mũi tốt để xem. Thật ra mà nói, 9 bộ thánh vương chi cốt mà hắn nói đến tất cả đều là phải có thánh vương hậu kỳ viên mãn tu vi như thế này. Tức là bọn chúng đều là phải có mấy chục ức cây em thánh thể. Như thánh vương sơ kỳ thánh cốt mà nói, như vậy Diệp Tử Phàm ít nhất cũng cần 100 tôn. Nhưng mà cũng không phải là không có cách khác. Chỉ cần Diệp Tử Phàm có thể tìm thấy được 10 tên thánh vương khi còn sống. Hoặc giả mới chết không được bao lâu đem đi thôn phệ. Như thế hắn là có thể trực tiếp đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Chỉ là cái phương pháp này không có thực tế cho lắm. Với thực lực hiện tại của vị chủ nhân này, ngay cả ngụy thánh cường giả y còn chưa chắc có thể chống lại. Như gặp phải thánh vương cường giả, cái đó không cần phải nói. Kia chính là chết thẳng cẳng, vì là phương pháp không có thực tế cho lắm, cho nên hắn cũng không có cùng Diệp Tử Phàm nói ra. Chỉ tương đương với lại 100 ức lục giai yêu đan năng lượng đơn vị thôi sao? làm cho ta một phen mừng hụt. Diệp Tử Phàm lại thêm một lần nữa thất vọng nói. Xem ra cũng chỉ có thể trông chờ vào Hổ Huyền Phương đám người bên kia. Diệp Tử Phàm lại tiếp tục thở dài. 10 tỷ lục giai yêu đan năng lượng đơn vị. Hắn chỉ cần đem cái âm cốt sơn mạch kia quét sạch cũng là có được số tài nguyên kia. Thay vì phải chạy đến cái nơi chim không thèm ị này. Hắn là nên tại Tây Địa khu kinh doanh địa bàn bên đó còn hơn. Mấy tháng qua Hổ Huyền Phương ôn địch cáp duy đám người có lẽ là đã thu thập được đầy đủ tài nguyên mà hắn cần rồi. Như có hắn tại nơi đó tọa trấn, nói không chừng có thể thu hoạch được nhiều hơn. Hắn đã từng chứng kiến Nam Châu Tây Địa khu bên này là cỡ nào rộng lớn cũng chủ phú. Cơ hồ là hơn Đông Châu không chỉ 10 lần đâu. Hắn không nên là vì chục tỷ lục giai yêu đan năng lượng đơn vị mà bỏ ra thời gian dài đến như vậy. Đây không khác gì là bỏ dưa hấu lấy hạt mè. Âu đây cũng chỉ là vì Thánh Vương cường giả đối với lại hắn có lực hấp dẫn khá là lớn mà thôi. Đại Hắc, cái luyện thể công pháp kia của Hắc Trảo Thánh Vương có cái gì đặc biệt hay không? Diệp Tử Phàm nhìn cái ngọc giản đang lơ lửng trên không trung trước mặt này của mình hỏi. Hắn nhớ đến cái con nha đầu Thư Nhã Nguyệt Vân kia từ nơi xa xôi thánh vực chạy đến nơi đây cũng là vì tìm cái môn luyện thể công pháp này của Hắc Trảo Thánh Vương. Nếu như không có gì đặc biệt hắn nghĩ với người như vị thánh nữ kia cũng sẽ không có dụng tâm đến như vậy. Lúc trước ánh mắt của hắn chỉ tập trung cả vào thánh cốt cùng mấy cái viêm ngọc phát sáng làm cho hắn phân tâm. Bây giờ đúng lúc nhìn lại cảm thấy hứng thú cho nên hắn mới hỏi một chút. Chủ nhân, ngọc giản kia bên trong có ghi lại một môn công pháp gọi là Thần Long Cửu Biến. Nó là một loại luyện thể công pháp được chia làm 9 trọng. Như tu luyện được đến tầng thứ 9, như vậy sẽ có được phòng ngự của thánh đế cường giả thân thể. Tức là trung phẩm thánh khí mức độ. Cái vị Hắc Trảo Thánh Vương này theo ta thấy hắn là tu luyện mới đến tầng thứ 7 hậu kỳ. Thánh thể cao nhất cũng chỉ có tương đương với cấm khí cao cấp tối đỉnh. Đại Hắc nhìn quét qua cái ngọc giản kia một cái. Sau đó liền là trả lời tường tận cho Diệp Tử Phàm. Với cái ánh mắt của lão quái vật như hắn. Chuyện nhỏ như thế là không thể nào giấu được hắn. Hắn cũng có chút thương hại cho cái tư chất có chút kém của tên Hắc Trảo Thánh Vương này. Hắn đã là Thánh Vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Thế nhưng mà cũng chỉ tu luyện Thần Long Cửu Biến công pháp đến tầng thứ 7 không có tiến. Cũng thật sự là hết nói nổi. Thông thường mà nói, mỗi một tu luyện giả sau khi đột phá Thánh Vương thân thể liền sẽ có tương đương với một kiện cấm khí cấp thấp. Đến khi đạt đến Thánh Vương hậu kỳ sẽ có nhục thân cứng rắn tương đương với lại cấm khí cao cấp. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.